một ngày, hai ngày hoặc một năm, hai năm, mấy chục năm, hôm nay tuyệt đối là ngày khó quên nhất trong đời cậu, trong những ngày trước khi rơi vào không gian này. Chiến đấu rất thảm liệt, tôi luôn lo lắng cho anh, vì nghe nói anh vẫn luôn ở tiền phương, Đường Vũ chuyển tầm nhìn, không nhìn người điều khiển nữa. Mà nhìn phía trước, dùng góc độ thuần tán thưởng để nói, phong cảnh bên ngoài đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở, 50MZ89, Nao 50-84K, email protected. Lairaito, 7960-38AP, IP 2514D, 12, tôi biết so với anh, tôi rất nhát gan, tôi luôn hy vọng anh có thể đừng bại lộ bản thân như thế. Tôi biết chắc chắn anh sẽ xem thường tôi như vậy, nhưng cũng hết cách, tôi không biết anh dùng vị trình tự viên nào. Chỉ biết chắc chắn không phải là thiếu tá Elizer, cho nên luôn không thể khống chế được nỗi lo của mình, Đường Vũ có thể thấy từ khóe mắt. Người đàn ông lái xe đang nghiêm túc lắng nghe, muốn biết phần tiếp theo, Đường Vũ phát giác tim mình sắp bắn ra tới nơi. Nhịn không được nuốt nước miếng, thật sự phải nói sao, cho dù ngày mai tất cả sẽ trở về nguyên điểm, không có gì phải sợ. Nhưng cũng phải nói những lời điên cuồng đó sao, hít sâu thở mạnh vài cái, để không còn sợ hãi, Đường Vũ quyết định, tiếp tục nói, tôi cảm thấy. Dường như tôi quá mức để ý đến anh, thượng tá, nói xong câu này, Đường Vũ ngậm miệng. Cậu muốn biết đối phương sẽ có thái độ gì với suy nghĩ đó của mình, thế giới quá mức yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thôi. Nếu không phải xe mở cửa sổ, Đường Vũ có thể khẳng định mình sẽ nghe được tiếng tim đập điên cuồng, dường như đã qua rất lâu. Đường Vũ chưa từng cảm thấy thời gian lại khó chịu đựng như thế, ngay khi cậu nghĩ trầm mặc chính là đáp án mà cậu có được. Còn cười nhạo mình quá xem trọng bản thân, người đàn ông bên cạnh làm ra vài động tác tay trái nhẹ nhàng cố định hướng của cần thao tác. Tay phải đưa lên đưa xuống vài lần, dưới chân cũng làm mấy chỉ lệnh, xe dừng lại, tim Đường Vũ đập nhanh hơn nữa. Cảm thấy sắp sửa vọt ra khỏi cổ họng, ảo giác đáng sợ khiến cậu không dám mở miệng, không dám nói chuyện, đây cũng là lời vì ngày mai tôi sẽ quên. Cậu mới nói, câu hỏi của thượng tá trước giờ sẽ không có âm đuôi nâng cao, cho dù rõ ràng có thể nghe được là đang hỏi. Nhưng luôn giống như câu sai khiến, đè ép thật nặng, Đường Vũ vô thức gật đầu, cảm giác đó lại đến. Cậu có thể cảm giác được thượng tá đang đè nén gì đó, Đường Vũ, lời đã nói ra khỏi miệng thì nhất định phải gánh trách nhiệm. Cho dù đối với một người sẽ mất ký ức, lời từng nói, đại biểu tâm ý của cậu, sẽ không thay đổi vì tình trạng của đối phương. Đường Vũ quay nhìn anh, nhìn đôi mắt không ngừng dẫn dụ cậu rơi vào, lại gật đầu, vẻ mặt thượng tá có thể nói là hung hãn. Khiến Đường Vũ không dám nói nửa chữ không, cũng không dám chạy khỏi tầm mắt đối phương, cậu tưởng mình sẽ tiếp tục bị khiển trách. Nhưng đối phương mấp máy môi vài cái, lại không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vô hình trói buộc cậu, làm cậu không dám động đậy, không biết đã qua bao lâu. Tầm mắt khóa chặt Đường Vũ mới thả lỏng, sau đó đối phương dường như khổ não điều gì, thở dài, ngữ khí trở nên ôn hòa, Đường Vũ. Vì ngày mai tôi sẽ quên tất cả những gì của hôm nay, cho nên cậu yên tâm cho tôi biết tất cả của cậu. Không sợ tôi sẽ xuất hiện phản ứng cậu không muốn, nhưng bất kể là tôi hôm nay, hay tôi ngày mai, hoặc là tôi về sau. Khi nghe được bí mật của cậu và những gì cậu đã nói, phản ứng cũng sẽ giống như hôm nay, cho nên, nếu hôm nay tôi không khiến cậu thất vọng. Vậy tôi hy vọng sau này có một ngày, khi tôi sẽ không mất ký ức, những gì cậu muốn nói với tôi, đều có thể thẳng thắn nói ra. Đây là lần đầu tiên thượng tá nói với cậu nhiều như vậy, hơn nữa người rõ ràng đang tức giận lại nói ra những lời rất ôn hòa. Đường Vũ cảm thấy hổ thẹn, vốn dĩ trên quãng đường nãy giờ, thượng tá luôn dùng tâm trạng ngày mai tôi sẽ quên tất cả để nghe cậu nói. Cậu thật sự rất quá đáng, sao có thể vì đối phương sẽ quên, mà cho rằng có thể nói những lời không cần phải phụ trách, xin lỗi. Tôi xin lỗi vì những suy nghĩ không chịu trách nhiệm của mình, Đường Vũ, tôi cũng quá mức để ý đến cậu, câu này đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến mức Đường Vũ suýt quên câu thăm dò mình đưa ra trước đó, khi đã hoàn toàn không ôm hy vọng đối phương sẽ trả lời. Vậy mà lại nghe được thượng tá nói một câu đồng nghĩa với đáp án, Đường Vũ kinh hoàng không biết làm sao. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh, Đường Vũ thấy Ian nâng tay lên, sau đó ngón cái hơi thô của đối phương đè lên môi cậu nghiến mạnh. Rõ ràng là một động tác đơn giản, nhưng lại khiến huyết dịch toàn thân Đường Vũ như sôi sục, cảm thấy linh hồn bị đè ép nặng nề. Hoàn toàn không thể động đậy, thân thể nóng lên từng cơn, thậm chí mặt đỏ đến mức phân biệt được rõ ràng trong con ngươi màu nâu của đối phương. Khi đối phương thu lại sức trên ngón tay đặt ở môi cậu, nhẹ cọ cậu, Đường Vũ mềm nhũn toàn thân, mém trượt xuống ghế. Chỉ có thể tựa vào cánh tay thầm chống đỡ bản thân, tin nhắn phản hồi từ thân thế chân thật hơn trong lòng, Đường Vũ chỉ toàn nghĩ bây giờ chết rồi. Ông độc thân lâu như thế cuối cùng lại biến thái để ý đàn ông rồi sao, cho đến khi Đường Vũ cảm thấy cậu đã mềm người đến mức ngồi không thẳng. Tiếp tục như vậy cậu có thể té xuống luôn, thì đối phương mới buông ngón tay đòi mạng ra. Sau đó trong đầu óc hỗn loạn của Đường Vũ vang lên câu tiếp theo, đừng xin lỗi tôi, nếu ngày mai sẽ quên, câu nói vừa rồi đó. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm, cách chương.